Chuyện làm mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 442, xem ra một ngày không dục cưới, anh lại thấy cả người khó chịu à. 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao cũng là ca sĩ được đào tạo chính quy, giọng hát thật sự không tệ. Lại thêm thiết bị phát sóng trực tiếp, một bài hát kinh điển cũ được cô ta hát rất êm tai. Tuyên Huệ Lan ngoại trừ hát ra, còn phối hợp mấy động tác vũ đạo đơn giản, quần áo không hề lộ, lại có thể thể hiện ra đường cong trên cơ thể cô ta. Về phần giá trị nhan sắc, được gương mặt xinh đẹp tôn lên, trông càng xinh đẹp như thiên tiên. Cô ta hát xong một bài, Vinh Mẫu đã khen, hát rất hay, hơn nữa trông cô gái này đúng là quá đẹp rồi. Vinh Phụ cũng gật đầu nói, hát quả thật êm tai, dáng người cũng thật sự xinh đẹp, không hề kém hơn những nữ minh tinh kia. Giang Phong mỉm cười nói, chú Vinh, thím Vinh, thật ra đây là mở chế độ làm đẹp thôi. Chẳng qua mặc dù bản thân cô ta không xinh đẹp như vậy, nhưng vẫn được xem là người đẹp khó gặp, rất xứng đôi với anh Vinh. Trong lòng Vinh Diệp có chút lo lắng nói, Giang Đại Sư, tôi nghe nói sinh hoạt cá nhân của những nữ streamer, mặc dù anh ta còn chưa nói xong, nhưng Giang Phong vẫn hiểu rõ ý của anh ta. Lập tức xua tay nói, ở phương diện này, anh Vinh cứ yên tâm, nữ streamer khác thế nào tôi không biết, nhưng cô này rất trong sáng. Cô ấy làm streamer từ khi học đại học, đến bây giờ đã 5-6 năm, chưa từng có quan hệ mập mờ với ai, cũng không gặp mặt fan nào, là hoàng hoa khuê nữ không thể giả được. Nghe được lời này, Vinh Phụ Vinh Mẫu đều cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Vinh Diệp cũng thầm thở phào nhẹ nhõm, sau đó trả điện thoại lại cho Giang Phong. Giang Phong cầm điện thoại qua, tắt phòng livestream, lại thành thạo lấy ra ảnh chụp ngoài đời thực của Tuyên Huệ Lan mới chụp lúc chiều. Lại đưa cho Vinh Diệp nói, anh Vinh, đây chính là ảnh chụp ngoài đời thực của cô ta mà tôi mới chụp lúc chiều. Người cơ bản là vậy, anh xem thử. Vinh Diệp cầm điện thoại qua, nhìn về phía tấm ảnh trên màn hình. Vinh Phụ Vinh Mẫu cũng tới gần xem cùng hình tượng của Tuyên Huệ Lan trong ảnh này quả thật hơi khác với trong phòng livestream. Chẳng qua như lời Giang Phong đã nói, cho dù không có chế độ làm đẹp, cô ta vẫn được tính là người đẹp khó gặp. Ba người nhà họ Vinh đều vô cùng hài lòng gật đầu. Vinh Mẫu hỏi, Giang Đại Sư, tôi thấy cô gái này rất trẻ tuổi, không biết đã bao nhiêu tuổi rồi? Giang Phong đáp, năm nay cô ấy 25 tuổi, cao 1m66, tốt nghiệp từ Học viện Âm nhạc XX, làm chủ bá đã 5-6 năm, bởi vì giữ mình trong sạch, không muốn bán mình, cho nên thu nhập livestream của cô ta so với những người cùng nghề không tính là nhiều. Mấy năm qua mới miễn cưỡng mua được một căn hộ, Vinh Diệp toát mồ hôi nói, thu nhập như vậy đã thật sự không tệ rồi. Năm nay tôi 32 tuổi, cũng chỉ miễn cưỡng tích góp đủ tiền mua một căn hộ mà thôi. Năng lực kiếm tiền còn không bằng cô ấy đâu. Giang Phong mỉm cười nói, cũng không thể nói như vậy được. Nghề của anh Vinh là càng già càng nổi tiếng, có thể nói là tương lai đầy hứa hẹn, mà nghề streamer này lại có quá nhiều yếu tố không xác định. Xét về lâu về dài có thể thấy, vẫn là anh Vinh tương đối mạnh hơn. Vinh gia, nghe được lời khen ngợi của Giang Đại Sư, Vinh Phụ, Vinh Mẫu không khỏi mỉm cười. Công việc của con trai luôn là niềm tự hào của hai vợ chồng già. Nhà bọn họ bằng hữu thân thích thậm chí toàn bộ tiểu khu. Lúc không thể không đi bệnh viện đều sẽ tới cửa cầu viện, để con trai của bọn họ hỗ trợ an bài một chút. Dù sao một nơi như bệnh viện, có người quen với không người quen, đãi ngộ đó đúng là tuyệt nhiên không giống. Không nói những cái khác, chỉ nói đến chụp MRI. Nếu như bình thường xếp hàng, một tuần trở đi mới tới lượt vậy cũng là may mắn rồi. Thậm chí có người đợi đến 10 ngày nửa tháng sau. Nhưng nếu như bạn có quen ở trong bệnh viện, Bác sĩ chụp MRI có thể sắp xếp cho bạn lúc tan việc hoặc là thời gian rảnh. Chỉ một bước đơn giản này có thể tiết kiệm cho bệnh nhân ít nhất thời gian một tuần. Ngoài ra còn có các ca phẫu thuật có thể được sắp xếp trước. Cùng với đủ loại đủ kiểu tiện lợi, nói chung, chỉ có những người đã từng trải qua mới biết việc có người quen trong bệnh viện quan trọng như thế nào. Cố Diệp Phi đây cũng là lý do tại sao nhân duyên của bác sĩ cơ bản đều tốt hơn bình thường. Giang Phong đổi giọng, cười nói, huống chi, anh Vinh nếu như chỉ muốn kiếm tiền. Vậy 3 năm trước anh cùng với những công ty môi giới kia ký hợp đồng với anh. Xuất đạo làm minh tinh rồi. Giang đại sư quá khen. Nhưng mà so với việc làm minh tinh, tôi quả thực thích làm bác sĩ hơn. Giang Phong nhấp ngụm trà, tiếp tục khen ngợi. Quyết định này của anh Vinh rất tốt. Trong làng giải trí nhiều hơn một minh tinh hoặc thiếu đi một minh tinh. Đối với chúng ta mà nói đều không phải là chuyện gì lớn. Nhưng có thêm một bác sĩ giống như anh Vinh ở trong xã hội, có thể mang lại lợi ích cho rất nhiều người. Vinh Diệp được khen ngợi trên mặt tươi như hoa, vội vã khiêm tốn vài câu. Giang Phong tiếp tục giới thiệu. Cô ấy cao 1m66, hát hay nhảy giỏi, nhà cô ấy mua cách tiểu khu các anh cũng không tính là quá xa. Đại khái chừng nửa canh giờ lái xe, gia cảnh của cô ấy cũng tạm được. Ông nội là giáo sư đã về hưu, cha là lãnh đạo cấp trung của một công ty đã niêm yết. Ngoại trừ căn nhà cô ấy tự mua, thì trong nhà còn có hai căn nữa. Cách trương,